Mục Thần Ký, chương 1237, đã từng làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cổ thần này nếu xuất thế, biến thành tùy ý cổ thần, thậm chí có thể biến thành thiên công địa mẫu thổ bá. Đồng thời có được lực lượng của bọn họ, cái này đã cực kỳ đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ chính là, hắn, nàng am hiểu thao túng lòng người hơn. Tần Mục nguyên bản liền rất kỳ quái, vô luận Long Kỳ Lân hay Ngụy Tùy Phong, lại hoặc là hắn, sau khi tiếp xúc đến Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đều sẽ bị món bảo vật này làm cho mê hoặc. Long Kỳ Lân ngược lại cũng thôi. Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong đều là người đã trải qua Long Hán lịch sử sóng to gió lớn. Đạo tâm vững chắc không gì sánh được. Nhưng mà cho dù là bọn họ cũng sẽ bị chứng cổ thần chỗ dụ, hoặc trong bất chi bất giác mê luyến món bảo vật này. Vừa rồi Tần Mục đưa một sợi thần thức tiến vào trong chứng cổ thần, càng là lập tức bị phát hiện bộ vị yếu kém nhất trong đạo tâm, kém chút trầm mê ở trong chứng, không cách nào tự kềm chế. Mà Tần Mục cũng chưa từng phá vỡ ôn nhu hương do quả trứng cổ thần này nhằm vào đạo tâm sơ hở của hắn sáng tạo ra. Hắn chỉ là mẫn diệt một sợi thần thức của mình kia mà thôi. Cũng tức là nói, sơ hở, đạo tâm của Tần Mục vẫn còn ở đó. Chỉ cần có sơ hở này, hắn vẫn như cũ sẽ bị sinh linh trong trứng cổ thần mê hoặc. Đây là sự tình để hắn cảm giác kinh khủng nhất. Tần Mục thu hồi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, sắc mặt âm tình bất định. Sư thúc, tiểu nữ hài này đã chết. Thanh âm Dư Sơ Độ truyền đến. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đem sự tình chứng cổ thần trước để ở một bên, tiến lên xem xét. Chỉ thấy tiểu nữ hài vừa rồi đã bị trụ nhất cổ thần bóp nát tất cả xương cốt kia, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, sớm đã không còn khí tức. Trong tay của nàng vẫn như cũ nắm lấy một cây xương thú không có gặm sạch sẽ. Dư Sơ Độ thần sắc ảm đạm, nói, chư thiên vạn giới, loại chuyện này thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Sư thúc, ngươi cho dù Mục Thiên Tôn, cũng không cải biến được đây hết thảy. Hắc hắc, lão sư hắn liền không có cải biến đây hết thảy, nàng còn có thể cứu. Tần Mục tiến lên, ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay lóe ra tạo hóa phù văn sáng tối chập chờn quang mang. Rất là tinh tế, quang mang như có như không chui vào trong cơ thể tiểu nữ hài này. Cảnh giới tạo hóa chi đạo của hắn rất cao thâm, đã đạt tới đỉnh phong thời đại này. Rất nhanh, thương thế nhục thân của tiểu nữ hài này cũng đã khỏi hẳn. Tần Mục duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng đặt tại lồ âng ngực của nàng. Tiếng tim đập truyền đến, lồ âng ngực nho nhỏ chậm rãi chập trùng. Dư Sơ Độ nhịn không được nói, sư thúc, thần uy cổ thần kinh khủng bực nào, hắn đã hồn phi phách tán, không cứu sống nổi. Tần Mục đứng dậy, nguyên khí rơi ra, thân thể tiểu nữ hài này nổi bồng bềnh giữa không trung, trầm giọng nói, có thể cứu sống ta vạn kiếp bất diệt đại pháp sư này, cũng không phải là đại pháp sư chuyên môn cho cổ thần. Hắn thôi động khiên hồn dẫn dắt đến linh hồn hắc sa đã phá toái của tiểu nữ hài này. Thiên địa huyền môn xuất hiện, hắn bắt đầu mượn lực lượng thiên công cùng thổ bá, vì tiểu nữ hài này mà tái tạo hồn phách. Đây là lại lần nữa cải tiến sau khi thần thông tái tạo linh hồn. Cùng lúc trước khác biệt ở chỗ, hắn dùng thiên địa huyền môn thay thế thừa thiên chi môn. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể không cần mượn nhờ lực lượng thiên công cùng thổ bá. Bằng vào bản thân lực lượng của hắn, hắn liền có thể đem tiểu nữ hài này phục sinh. Nhưng mà hắn quyết định phải kinh động đến thiên công, kinh động thổ bá, bởi vì hắn muốn cho thấy thái độ của mình. Mục Thiên Tôn a. Thanh âm thiên công từ nơi cực cao cực xa xa xa truyền đến, truyền vào trong đầu của hắn, chỉ có một mình hắn mới có thể nghe thấy. Theo thanh âm này, hắn thậm chí nhìn đến thiên công mày trắng, râu dài, cùng con mắt tràn đầy quang mang tuyết trắng ở tại Huyền Đô kia. Ngươi mượn dùng lực lượng của ta đi phục sinh một phàm nhân. Thấy không rõ diện mục Thiên Công bất kỳ biểu lộ gì. Thanh âm kéo dài, ngươi giết Cửu Châu cổ thần, giết Tam Trụ Thiên cổ thần, mà bây giờ, ngươi lại mượn nhờ lực lượng của chúng ta phục sinh phàm nhân. Ngươi là Đại Pháp Sư Vạn Kiếp Bất Diệt sao? Thiên Công, nơi này hết thảy không thể gạt được ngươi. Ngươi thấy ta giết Cửu Châu cổ thần, giết Tam Trụ Thiên, ngươi cũng không ngăn cản ta chém giết bọn họ. Thần thức trong đầu Tần Mục ba động, cùng vị tồn tại cao cao tại thượng này đối thoại, nói, bây giờ ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi vì phàm nhân này tái tạo hồn phách. Ngươi sẽ cho ta mượn sao? Phục sinh nàng rất đơn giản, ta từ ngươi nơi đó mượn tới lực lượng không có ý nghĩa. Đối với ngươi mà nói chỉ là một giọt nước trong biển rộng. Thiên Công trầm mặc một lát, nói, ngươi sẽ phục sinh Cửu Châu cổ thần cùng Tam Trụ Thiên sao? Sẽ không, ngữ khí Tần Mục dị thường bình tĩnh, chậm rãi nói, Thiên Công, ngươi sớm đã biết đáp án, ta sẽ không phục sinh bọn họ. Cổ thần cũng không cao quý hơn quá nhiều nếu so phàm nhân càng. Cổ thần làm ác nếu như, ta cũng sẽ chém giết cổ thần, không phải là thiện ác, ai đến định? Thiên Công nói, sói ăn dê, dê sao mà vô tội, dê ăn cỏ, cỏ sao mà vô tội, cổ thần lấy người làm tế phẩm, chưa chắc không phải sói ăn dê. Mục Thiên Tôn, đứng tại thiên đạo độ cao đi lên nhìn, ngươi cái gọi là thiện ác thị, phi, hỗn độn khó phân biệt. Thiên đạo vô tư, không bởi vì sói ăn dê mà định ra tội của sói. Không bởi vì dê ăn cỏ mà định ra tội của dê. Tần Mục nói, cho nên ngươi là Thiên Công mà ta không phải. Ta sẽ chỉ đứng tại người góc độ đi xem những chuyện này. Thiên Công, ngươi cũng không phải chân chính vô tư. Ngươi là đứng tại cổ thần góc độ đi xem thế. Giới này... Ngươi có thể ngồi nhìn cổ thần ức hiếp thế gian, có thể ngồi nhìn chúng sinh trở thành tế phẩm cho cổ thần. Nhưng mà ta giết cổ thần, ngươi là lòng có khúc mắc. Cách chương